3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, chương 567, ngoài ý muốn Tần Phát. Kỳ cư sĩ cười, từ hắn lộ diện đến bây giờ, những thứ này dược tu vẫn luôn không có cho dư hắn đủ tôn trọng. Có lẽ là làm quá lâu, từ ngàn năm cuộc chiến cho tới bây giờ. Hơn 1,3005 năm tháng tựa như thời Quang Hải Triều. Có thể đem bất kỳ góc cạnh cũng cọ rửa sạch sẽ. Đối mặt sức mạnh thời gian, thần minh người cũng không khỏi không thỏa hiệp. Kỳ cư sĩ bản tính liền yêu thích yên tĩnh hướng thiện. Hơn nữa thân là dược tu đại năng, xử thế chi đạo không thể không khéo đưa đẩy một ít. Dần dần hắn cũng biến thành thế cố đứng lên. Cho nên đối với đệ tử thân truyền, hắn hy vọng ở tính bản thiện trên căn bản, có thể có chút nhỏ cá tính tiểu tính khí, người tuổi trẻ mà, nhưng là trước mắt những thứ này dược tu mặt đầy oán phẫn chất vấn chính mình. Thật giống như không có thu bọn họ làm đệ tử thân truyền chính là phạm vào tội lớn ngập trời như thế. Nếu như vẻn vẹn là Vạn Xu Hoa hỏi hắn, hắn còn có thể chịu nhịn tính tình cho Tô Dạ giải đáp. Nhưng là những thứ này dược tu cũng dám can đảm nghi ngờ hắn. Hắn chính là rõ ràng nghe Trương Sùng cùng Lưu Tư Vân đem Tô Dạ thân thiện 8 loại linh uy thuộc tính thiên phú nói ra. Chẳng lẽ chỉ là một điểm này còn chưa đủ sao? Còn chưa đủ nghiền ép bọn họ thiên phú sao? Hắn tự giác so với khác thần minh người muốn hòa ái dễ gần rất nhiều, đó cũng không phải bởi vì hắn vừa mới trở thành thần minh người, mà là hắn không muốn để cho mọi người cảm thấy thần minh người chỉ là mong muốn mà không thể thành. Truyền thuyết, thần minh người như thế sinh động tu sĩ, chỉ bất quá làm được một ít người bên cạnh không cách nào với tới sự tình. Cho nên mới may mắn lấy được tam thiên thế giới công nhận. Nhưng là những thứ này dược tu không chỉ có chất vấn hắn, còn dùng tay chỉ hắn, thậm chí còn có một ít dược tu núp ở phía sau hùng hùng hổ hổ chỉ trích lần chọn lựa này. Lại rất ít thấy có dược tu tỉnh lại chính mình, tất cả đều giống như hèn nhát như thế đem thất bại đổ lỗi đến trên người người khác. Thua thiệt bọn họ hay lại là mỗi cái tiểu thiên thế giới thiên tài. Thật là quá khó coi. Kỳ cư sĩ than nhẹ một tiếng, người đã già, thói đời nóng lạnh đã thấy rất nhiều, tinh khí cũng liền dần dần không có, bây giờ hậu bối thật là càng ngày càng không biết đạo tôn già rồi. Cũng dám đối với ta quơ tay múa chân, lúc này dược tu người hầu tất cả đều bay lên trời. Bọn họ ở kỳ cư sĩ bên người hầu hạ rồi mấy trăm năm. Nơi nào không trả nổi giải kỳ cư sĩ hỉ nộ ai nhạc. Nhất là núi lửa yên lặng thời gian càng lâu, phun trào thì sẽ càng kịch liệt, càng cuồng bạo. Những dược tu đó vẫn còn ở phóng khoáng vô lý, lại đã phát hiện tình huống không đúng, muốn hành động lại đã chậm. Có vài tên phản ứng nhanh bay khỏi mặt đất, lại bị dưới chân nảy mầm mọc rễ màu đen cây có gai hung hăng lôi đi xuống. Trên trời dược tu người hầu, còn có vừa mới cứu chữa tốt linh thú Tô Dạ đám người. Tê cả da đầu nhìn trước mắt để cho bọn họ rung động đến không cách nào hình dung một màn. Thiên bách vạn điều nhỏ như cành liễu có gai cây có gai. Điên cuồng khỏe lớn lên, trong nháy mắt thì đến được rồi che khuất bầu trời trình độ. Ở u ám nhiều sáng hạ lại để cho người ta hoảng hốt cho là đi tới hoàng tuyền địa ngục. Những thứ này đều là toàn bộ ma loạn vũ quỷ quái. Lại vừa là giống như đã từng quen biết hình ảnh, nhưng là trong trí nhớ hình ảnh thật giống như không có trước mắt khoa trương như vậy ly kỳ. Này cây có gai lại trải rộng toàn bộ dược cảnh. Chỉ cần kỳ cư sĩ nghĩ, bọn họ thậm chí có thể kéo dài đến hư không bên ngoài. Mà những dược tu đó tất cả đều bị cây có gai quấn lấy. Sau đó bị bỏ rơi đến không trung quất, tới rút đi. Cây có gai nhưng là có gai roi, tư vị kia chỉ sợ sẽ làm cho nhân cởi không chỉ một lớp da. Bây giờ Tô Dạ đã nhìn thấy có mấy người đã da thịt bể tan tành. cả người thối nát rồi. Nhưng là cây có gai không có bất kỳ dừng tay ý. Không để ý chút nào những người đó thống khổ gào thét bi thương. Mà có chút dược tu ỷ mình linh vực cảnh. Nhưng là bọn họ bi ai phát hiện. Vô luận là đem lĩnh vực khuếch tán đến ngoài ngàn mét. Hay lại là vẻn vẹn bọc lại tự thân. Không bao lâu liền bị cây có gai roi quất chia năm xẻ bầy. Sau đó kết cục chính là cùng trước những người đó như thế. Ở đau cùng huyết trong vực sâu lặp đi lặp lại dãy rùa. Lúc này Tô Dạ chợt nhớ tới cái gì. Hắn vội vàng nói, mời kỳ sư hạ thủ lưu tình. Nhà ta lẫn nãi nãi vẫn còn ở bên trong. Kỳ cư sĩ không nói gì. Tô Dạ bên này lại cuống cuồng rất. Lý Mộng Kỳ chắc chắn sẽ không chỉ trích kỳ cư sĩ. Nhưng là vô duyên vô cớ chịu rồi này tai bay vạ gió. Hắn làm sao có thể thờ ơ không động lòng. Đang lúc Tô Dạ muốn xông vào đi cứu người thời điểm. Một cái cây có gai cuốn không bị thương chút nào Lý Mộng Kỳ. Đem nàng nhẹ nhàng đặt ở bên cạnh Tô Dạ. Lão nãi nãi, đa tả kỳ sư ân không giết. Lý Mộng Kỳ lòng vẫn còn sợ hãi cả người phát run. Ngay từ đầu nàng cũng không cảm thấy kỳ cư sĩ có nhân vật gì cảm. Nhưng là bây giờ mới biết có đôi lời nói không sai. Thần minh người tâm tư ngươi không muốn đoán. Không đoán chúng có thể sẽ chết. Kỳ khóe miệng của cư sĩ có chút co rút một cái. Lão hủ lại không muốn giết các ngươi. Tại sao ân không giết? Huống chi lão hủ mặc dù con mắt hồn rồi. Nhưng là còn phân biệt thanh ai đúng ai sai. Không có quan hệ gì với ngươi tự nhiên cũng sẽ không suy giảm tới đến ngươi. Đa tạ kỳ sư, Tô Dạ, thật kinh ngạc thần minh người thủ đoạn. Kỳ cư sĩ chỉ là hướng nơi này vừa đứng. Không uổng thổi lực liền đem những trọng sinh cảnh đó quá mức trí linh khu vực cảnh tu sĩ hành hạ. Chết đi sống lại, hơn nữa còn có thể phân thần đem người vô tội hái đi ra. Không phải nói kỳ cư sĩ không giỏi chiến đấu sao? Này chuyện hoang đường rốt cuộc là từ nơi nào truyền tới? Kỳ cư sĩ liếc Tô Dạ liếc mắt, sau đó giọng trịnh trọng nói, sau này phải gọi sư phụ. Tô Dạ nghe nói như vậy trực tiếp quỳ xuống đất dập đầu. Sư phụ ở trên cao, xin nhận đồ nhi xá một cái, bây giờ ngược lại là trở nên cơ trí. Kỳ cư sĩ trong giọng nói thích, người nào cũng có thể nghe được, nhất là một bên thần kinh căng thẳng vạn su hoa. Thiên toán vạn toán lại không tính ra Tô Dạ cái ý này ngoại. Giờ phút này vạn su hoa cũng không để ý tới nổi nóng. Mà là gắt đầu coi là rồi chính mình nên làm sao thoát thân. Tô Dạ thành làm đệ tử thân truyền đã thành định cục. Vậy hắn sẽ không chút do dự đối với chính mình đại khai sát giới. Nàng vẫn thật là không quá quan tâm tánh mạng mình. Hơn nữa nếu như đơn độc chống lại Tô Dạ. Vạn su hoa tự nhận là bắt vào tay. Thân thiện tám loại linh uy thì như thế nào? Mình đã là linh vực cảnh tu sĩ. Chẳng lẽ còn biết sợ một cái hóa tinh cảnh trung kỳ tu sĩ? Nhưng là nếu như nàng chết thật rồi. Lý Trương Trạch cùng nàng hài tử nên làm cái gì? Kỳ cư sĩ thấy những dược tu đó bị hắn tàn phá không sai biệt lắm. Có chút tẻ nhạt vô vị ngừng tay. Những thứ kia cây có gai như kỳ tích khô héo nhỏ đi. Lần nữa chui trở về lòng đất. Mà mặt đất chính là một mảnh bằng phẳng. Liền cho bụi cũng không có vén lên phân nửa. Bực này quỷ dị công kích không chỉ có phạm vi cực kỳ rộng lớn. Hơn nữa liên tục không ngừng phi thường kéo dài. Thật là quần chiến như một vũ khí sắc bén. Những thứ kia chảy ra sứt thịt dược tu đau cũng không dám lăn lộn. Rất sợ quá nhiều táo quát chọc kỳ cư sĩ lại mất hứng. Nếu như một lần nữa lời nói, coi như là kỳ cư sĩ không nghĩ thống hạ sát thủ, thân thể bọn họ cũng không chịu nổi. Chỉ bất quá lúc này liền cầu xin tha thứ lời nói đều không nói được. Nhất là kia hơn 10 người linh vực cảnh tu sĩ thê thảm nhất. Bởi vì chỉ có bọn họ còn có chút cho phép thực lực có thể phản kháng. nếu như ngươi cam tâm ai rút ra, còn phải lấy được một tia đồng tình. Nếu như cùng thần minh người so tài, thật là thiếu chút nữa bị quất thành bộ xương. Tạm được, những thứ này dược tu huyết khí rất thịnh vượng, nhưng là đem các ngươi bồi bổ không ít. Mọi người thấy mấy cây cây có gai lần nữa dưới đất chui lên. Sống sờ sờ giống như sủng vật như thế dính vào kỳ cư sĩ trên người. Lý Mộng Kỳ liên tiếp lui về phía sau mấy bước, rất sợ lại bị cuốn lại. Kỳ lúc này cư sĩ hướng bầu trời bên trên liếc một cái. Sau đó không nhịn được nói, bay như vậy cao kiền mà, lão hủ còn có thể ngộ thương đến các ngươi sao? Còn không đi xuống, dược tu người hầu tất cả đều nghe tiếng rơi xuống đất. Sau đó bắt đầu cứu chữa những thứ kia bị thương dược tu. Bọn họ đều là một chán hắc tuyến. Này cuối cùng khảo nghiệm rốt cuộc là khảo nghiệm ai? Dược tu người hầu hạ thủ không nhẹ không nặng, cũng không để ý dược tu gào thét bi thương. Ngược lại đều là các ngươi tự tìm. Bên kia bị thương số người hơi nhiều, đủ người hầu môn bận rộn một trận rồi. Mà bên Tô Dạ chính là rút ra thiện côn chỉ vạn xu hoa nói. Chuyện này không liên quan người bên cạnh, chỉ có ta ngươi. Càn rỡ, ngươi đang làm gì? Kỳ cư sĩ không nghĩ tới Tô Dạ vừa mới bái sư xong liền đem chính mình hái đi ra ngoài. Sư phụ, ta cùng với người này có thù không đội trời chung. Ta ẩn nhẫn nhiều năm rốt cuộc gặp lại. Mời sư phụ tác thành. Chuyện này trong lúc nhất thời để cho kỳ cư sĩ cũng tiến thối lưỡng nan. Theo lý thuyết hắn không nên quản Tô Dạ chuyện riêng. Nhưng là vạn xu hoa cũng là đến tham gia tuyển chọn tu sĩ. Nếu như này tử ở nơi này, hắn coi như không nói được. Hắn ngược lại không sợ thế nhân đánh giá như thế nào hắn. Bằng không hắn cũng sẽ không vào chỗ chết giáo huấn những dược tu đó. Nhưng là kỳ cư sĩ vẫn chưa nghĩ ra trả lời thế nào. Hay lại là mặt trời chói chang dược cảnh đột nhiên bao phủ ở trong một mảng bóng tối. Này hắc ám cũng không thuần túy, mà là mang theo âm trầm băng lãnh huyết sát khí, tựa như địa ngục chi môn bị lặng lẽ mở ra, mọi người răng cũng run lên không ngừng, bọn họ lầm tưởng kỳ cư sĩ lại phải đối với bọn họ động thủ, nhưng là lại không biết lần này dị tượng là một cái khác. Thần minh người đưa tới, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.